Cậu ta ánh mắt khinh thường, cô nhận thấy có chút gì đó thú vị, họ thật sự hiểu. Con người Tiểu Vũ có thể để mặc hắn thoải mái cay nghiệt thật sự rất hiếm. Thấy, do đó tự nhiên cô đem lòng kính nể hai người. Cách chương.